Nhớ kỹ, nhất định phải nói cho tôi biết, bằng không cô rất dễ mua phải hàng giả. Nếu như tôi mua thì sẽ là hàng tốt, tuyệt đối không giống như những vũ khí đạn dược buôn lậu mạo danh của tập đoàn Hammer. Trần Ngọc Đình nghe mà ngây ngốc, sau đó nàng gật đầu một cái trả lời. Được, lời này vừa dứt nàng liền tỉnh táo trở lại. Hơi tức giận nhìn Diệp Lăng Phi đang đặt tay trên vai mình, nàng bực mình nói. Cút đi, bây giờ mau lăn ra khỏi phòng làm việc của tôi. Mỹ nữ lại mắng người. Diệp Lăng Phi nở ra một nụ cười xấu xa. Tôi đi ra ngoài cũng được nhưng ngàn vạn lần không cho phép cô lấy việc công báo thù tư. Nói xong Diệp Lăng Phi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Diệp Lăng Phi vừa đi, Trần Ngọc Đình liền có một cảm giác mất mát không thể hiểu nổi. Trong lòng nàng bỗng có một ý muốn để Diệp Lăng Phi ở đây lâu hơn một chút. Nàng không thể khống chế nổi tâm tình của mình, vừa rồi nàng nói như vậy là do đã che giấu nội tâm tận đáy lòng mình. Diệp Lăng Phi rốt cuộc là người như thế nào? Trần Ngọc Đình phát hiện ra rằng mình cũng không đoán ra được nam nhân kỳ quái này lai lịch ra sao. Lúc trước nàng cho rằng Diệp Lăng Phi là một tên gia hỏa dựa vào mối quan hệ mới vô được đây, hắn nói năng lưu manh khiến cho người ta vô cùng chán ghét. Nhưng vừa rồi, biểu hiện của hắn đã khiến nàng thay đổi ý nghĩ. Khí chất của Diệp Lăng Phi đã thuyết phục hoàn toàn Trần Ngọc Đình, nàng cũng bị hấp dẫn bởi hắn, trong lúc nói chuyện bất giác bị cuốn hút hoàn toàn bị Diệp Lăng Phi dẫn dụ. Là một người quản lý phòng tiêu thụ cần phải làm chủ đại cục không bị người khác dẫn dụ. Chỉ có tố chất như thế mới có thể thuận lợi bán được hàng. Trần Ngọc Đình rất tự tin về phương diện này, nếu không thì nàng cũng không leo lên được chức phó tổng của tập đoàn Tân Á. Thế nhưng vừa rồi nàng đã hoàn toàn thất bại trước mặt Diệp Lăng Phi, mơ hồ lúc đó bỗng có một ý nghĩ mua xe quân dựng Hammer. Trần Ngọc Đình có một cảm giác khá nóng nực, nàng vuốt vuốt chiếc cổ trắng của mình, xác định nhiệt độ ở đó. Đây không phải là sự thực, ta vừa rồi chỉ là bị hắn làm cho tức giận mà thôi. Ngoặc kép, Trần Ngọc Đình không ngừng nhủ thầm mình như thế, chỉ là vừa rồi mình kích động nên mới như vậy. Nàng cố gắng kìm chết khát vọng ở trong lòng, bắt đầu xử lý tài liệu, lúc này có rất nhiều tài liệu cần được xử lý. Cách chương.